Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 75 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 75, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi biến thành thiên bồng ba đầu sáu tay thì đã nhổ tận gốc thải sinh đường của Thiên Mẫu Hội. Hắn hút phân thân của thần tướng Thiên Mẫu vào trong cái tòa miếu nhỏ. Sau khi tiêu diệt hết thải sinh đường thì Trần Thực ôm thi thể của Triệu Khai Vận về Hồng Sơn Đường. Mọi người biết được thì đã gọi đại phu tới chữa trị cho hắn. Tin tức hắn nhổ thải sinh đường đã tràn ngập khắp cả Cũng Châu rồi. Quan viên của Cũng Châu thì không biết hắn là hại tú tài năm xưa, cho nên đã ra cái bản truy nã hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 75 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung, các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trên bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng sấm sét lăn lộn từ đông sang tây. Trần Thực cùng với đường chủ Hồng Sơn Đường Ngọc Thiên Thành đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn trời, nhưng nhìn thấy phía đông mây đen dày đặc, phía tây lại là một mảnh tuyết trắng, ánh mặt trời chói chang. Sau giờ ngọ tại Cúng Châu Thành có một chút nóng ẩm nặng nề, làm cho mọi người chỉ cảm thấy nóng tới phát hoảng nhưng lại không đổ mồ hôi. Tiếng sấm không lớn nhưng mà mưa cũng đã tới. Trần Thực nhìn thấy trên lá chuối tây trong sân có thêm vài giọt nước, tiếp theo là tiếng mưa xào xạc truyền tới, hạt mưa rất nhỏ. Không bao lâu, một hàng nước mưa đã chảy từ mái hiên ngói xanh xuống, dần dần nối thành từng đường mướt. Trần Thực nghiêng đầu nhìn Ngọc Thiên Thành một cái. Ngọc Thiên Thành tuổi nhìn như là không lớn, nhưng mà cũng đã hơn 40 tuổi. Hắn là cái loại người có tướng mạo đường đường, khoảng cách lông mày rất là rộng, nhưng mà bởi vì lông mày thường xuyên câu lại đã lưu lại thành nếp nhăn, không thể hoàn toàn mở ra. Cũng không phải là năm tháng làm dao khắc dấu ở giữa lông mày, mà là do việc vặt hàng ngày thường xuyên khiến cho đường chủ này lo lắng. Y phục của hắn cũng không hoa lệ, chỉ là một kiện vải xanh thẳng tắp, vạt áo màu trắng, bên hông là một đai lưng đen màu đỏ. Đỉnh đầu là một cái khăn xanh, không có gì hơn. Khí tức của hắn có một loại cảm giác khiến cho người ta bất an. Đó là tà khí, theo như lời của Hồng Sương Nương Nương nói. Ngọc Thiên Thành tu luyện công pháp của Hồng Sơn Nương Nương, nhưng mà hắn không cách nào luyện hóa kiệt để tà khí trong ánh trăng, nên dẫn tới bản thân mình cũng bị ánh trăng ô nhiễm. Tuy Ngọc Thiên Thành ẩn giấu khá là khá, nhưng mà Trần Thực cực kỳ mẫn cảm với tà khí, lập tức đã nhận ra Ngọc Thiên Thành đang dần dần hóa thành tà túy. Thương thế của Trần giáo đầu sao rồi? Ngọc Thiên Thành cũng thu hồi ánh mắt quan sát Trần Thực hỏi. Trong đôi mắt của hắn cất dấu vẻ ngạc nhiên. Kỳ dị, Trần Thực tuổi còn nhỏ mà thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. Hắn đã từ chỗ hai cái vị hương chủ biết được cái chuyện Trần Thực báo thù cho Triệu Khai Vận nhổ hương đường của Thiên Mẫu Hội. Vốn cho rằng Trần Thực tất nhiên là một đại hán khôi ngô hữu lực, nhưng khi nhìn thấy Trần Thực mới phát hiện người này còn là một hài tử nửa trưởng thành, nhiều nhất là cỡ 12-13 tuổi, đang lúc phát triển. Mình lúc còn tuổi này thì còn đang cùng với mấy đứa bạn hơn thua xem ai đi tiểu xa hơn và chơi với bùn đất. Trần Thực tự kiểm tra thương thế, phát hiện những chỗ ma hồn cắn xé kia đã kết vảy, những cái miệng vết thương khác thì không có gì đáng ngại. Chỉ là thiên bồng phục ma đại pháp cực kỳ hao tổn khí quyết, tu vi càng mạnh thì hao tổn càng lớn, cho nên nguyên khí của hắn đại hao tổn. Nếu là ở Càn Dương Sơn, còn có thể đi tới Kính Hồ Sơn Trang nằm trong quan tài. Nhưng mà ở Cũng Châu Thành này, chỉ sợ phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Thường thế, chỉ sợ phải một tháng nữa mới khỏi hẳn, không biết có để sẹo hay không đây. Hắn thành thật nói. Ngọc Thiên Thành nhìn nước mưa, nghe tiếng mưa rơi, nói. Hùng Sương Đường ta mới thành lập, mục đích chính là chiếm tà, trừ túy, để cho bách tính có thể sống tốt hơn. Nhưng mà có vài người, so với tà túy, còn tà túy hơn nữa. Cái chuyện nhổ hương đường, ta đã nghe nói, ngươi làm rất khá. Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Hồng Sơn Đường chúng ta, còn được gọi là Hồng Sơn Đường Phù Sư Hỗ Trợ Hội. Trong đó có hai chữ Hồng Sơn, chính là tới từ Hồng Sơn Nương Nương. Huynh đệ gia nhập hội đều là phù sư. Cái nghề phù sư này phần lớn là thư sinh xuất thân nghèo khổ mới làm. Con cháu nhà phú quý khinh thường không có làm. Xem như là một nghề để sinh nhai, không đến mức đại phú đại quý. Ta cũng nghe nương nương nói cái chuyện của ngươi. Ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Trần Thực nói. Chuyện ta nhổ hương đường, chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái cho Hồng Sơn Đường. Ngọc Thiên Thành vỗ nhẹ bả vai của hắn, nói. Phù sư hỗ trợ hội chính là trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau giống như là huynh đệ. Người nếu thấy chịu khai giận bị ngược đãi như vậy, quay đầu bỏ đi, ta sẽ khinh thường giáo đầu như ngươi. Còn ngươi nhổ hương đường của Thiên Mẫu Hội báo thù cho chịu khai giận, ta mới thưởng thức tâm quyết của ngươi đó. Giọng nói của hắn vang dội. Nhà ta năm đó rất là nghèo, mấy năm cũng không được đi học. Sau đó đi thi tú tài thì không có đậu. Ta lập tức đi làm phù sư, rồi thành lập Hồng Sơn Đường, quyết tâm trợ giúp người giống như ta. Ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Chỉ bằng vào cái việc mà ngươi vừa làm, thì bất cứ chuyện gì, ta cũng có thể thay người cảnh giác. Hắn mặc dù bị tà khí ô nhiễm, nhưng mà bản thân ngược lại có thêm cái khí chất giống như một loại yêu tà, rất là dễ lây nhiễm người khác. Trần Thực ngạc nhiên, dần dần trên mặt lộ ra cái vẻ tươi cười. Ngọc Thiên Thành này có một loại mị lực tà ác nhưng cũng không lệch khỏi quỷ đạo chính đạo, rất là cổ quái. Ngọc Thiên Thành nói, ta học vấn không tốt, thường xuyên làm sai. Ta nghe nói người đang thi cử, nếu là người trúng cử, chính là cái người có học vấn cao nhất trong đường hội chúng ta đó, là một con cưng đó nghe. Ta nghe nương nương nói người đã thu lấy phân thân của Thiên Mẫu của Thái Sinh Đường, vậy phân thân Thiên Mẫu đang ở đâu vậy? Trần Thực nói, bị ta chấn áp rồi. Ngọc Thiên Thành cười nói, ngươi mời phân thân Thiên Mẫu ra đây. Trần Thực tâm niệm khẽ động, sau đầu hiện lên một tòa miếu nhỏ. Phân thân Thiên Mẫu được hắn mời ra khỏi miếu nhỏ. Phân thân Thiên Mẫu của Thiên Mẫu Hội vừa mới thoát thân thì lập tức lộ ra hung tướng, bay lên không liền đi ra bên ngoài kêu lên, Ngọc Thiên Thành, Trần Thước, mẫu mẫu nhất định sẽ đem các ngươi. Lão bà lời còn chưa dứt thì đột nhiên trên không trung có một luồng kiếm khí như là ánh trăng hiện lên. Thiên Mộ bị kiếm khí xuyên qua, phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Đầu lâu thì khổng lồ sụp xuống tán loạn, hóa thành lực lượng bất phàm lăn lộn trên không trung, vẫn là phóng về phía Thiên Mộ Hội. Lúc này, bên ngoài tổng đàn Hồng Sơn Đường truyền đến một âm thanh phẫn nộ đến cực điểm. Ngọc Thiên Thành, người dám hả? Ánh mắt Ngọc Thiên Thành sáng ngời, cười, nói. Khổ chủ, tìm tới cửa rồi. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Khổ chủ hả? Là người của Thiên Mẫu Hội sao? Ngọc Thiên Thành thò bàn tay ra, hư hư chụp lấy. Trên không trung dường như là có bàn tay to vô hình bao phủ phạm vi mấy mẫu chung quanh, vừa vặn bao phủ lực lượng bất phàm. Bởi vì có mưa cho nên bàn tay vô hình này đã bị nước mưa làm cho hiện nguyên hình. Ngọc Thiên Thành siết chặt nắm tay, bàn tay vô hình cũng nhanh chóng nắm chặt, lực lượng bất phàm trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Đột nhiên tiếng lôi đình truyền tới, không trung tràn ngập liệt hỏa hừng hực, cũng là một bàn tay to lớn hỏa diễm ngưng tụ hình thành quyền ấn hướng cái bàn tay của Ngọc Thiên Thành oanh tạc tới. Pháp thuật của hai người va chạm, thân thể Ngọc Thiên Thành khẽ lắc lư, nhưng mà cái bàn tay to vô hình trên không trung vẫn là chưa có bị phá. Luyện hóa lực lượng bất phạm của phân thân thiên mổ, một hạt châu màu đỏ như là máu từ không trung chậm rãi rơi xuống. Ngọc Thiên Thành mở bàn tay ra, hạt châu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trần Tử cảm thấy được hạt châu này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu là thêm vào luyện hóa, chỉ sợ là lập tức có thể luyện hóa thành các loại đồ vật pháp bảo. Chỉ là hắn cũng không biết nên luyện chế pháp bảo như thế nào. Ngọc Thiên Thành nhét cái huyết châu vào trong tay của hắn. Trần Tịch kinh ngạc khó hiểu nhìn y. Ngọc Thiên Thành cười, nói: "Người bắt được phân thân thi mổ, đương nhiên là của ngươi rồi. Ta đi ứng phó võ đạo chính đây." Y đi ra bên ngoài, ha ha cười, nói: "Võ đường chủ, nếu đã tới rồi, tại sao lại muốn đi?" Đường chủ thiên mổ hội, võ đạo chính, cùng với một đám cao thủ thiên mổ hội, đi tới Hồng Sơn Đường, vốn là khí thế hung hăng mà tới. Nhưng mà giờ phút này khóe miệng của võ đạo chính đã trào máu, hiển nhiên vừa rồi liều mạng với Ngọc Thiên Thành đã ăn phải thiệt thòi. Gã không dám dừng lại, mà lập tức dẫn người rời khỏi. Gã đi nhanh, nhưng mà Ngọc Thiên Thành đuổi cũng nhanh, bước nhanh ra khỏi Hồng Sơn Đường, cười, nói: "Võ đường chủ, vì sao vội vã tới là vội vã đi? Không vào đây ngồi một chút đi chứ, tiểu đệ đã chuẩn bị xong quan tài rồi." Đường chủ thiên mổ hội võ đạo chính quản sợ, thấp giọng nói: "Ê, cái tên tiểu nhân âm hiểm Ngọc Thiên Thành này đã động sát tâm rồi, mau mau mời thiên mổ." Trần Thực khập khiễng giãy giụa chạy ra bên ngoài, bỗng nhiên chỉ thấy ánh sáng đỏ trải đầy đình viện. Thần tướng của Hồng Sơn nương nương, cái tiểu cô nương áo đỏ kia cũng đang xông ra phía ngoài, đằng đằng sát khí. Hiển nhiên là cũng muốn cùng với Ngọc Thiên Thành nổi trận lôi đình với thiên mổ. Cùng lúc đó, trong Hồng Sơn Đường, Lộ Hương chủ xuất lĩnh một đám giáo đầu phụ sư mênh mông hơn 100 người chạy ra phía bên ngoài phóng đi. Lộ Hương chủ kêu lên: "Tất cả phụ sư chuẩn bị phụ lục, chuẩn bị chém giết." Tiền đạo hoàng phụ lơ lửng, còn có một số là thanh phụ, đào phụ, thiết phụ, cùng với các loại phù lục cắt trên đỉnh đồng bảo kiếm, hết thảy đều bị phù sư Hồng Sơn Đường tế lên. Mọi người từ bên người Trần Thực gào thét lao ra khỏi Hồng Sơn Đường, chạy tới bên đường cái. Trên bầu trời các loại phù lục hội tụ thành mây. "Nè, chờ ta một chút." Trong lòng Trần Thực lo lắng, vội vàng kêu lên: "Chuyện của ta gây nên, ta cũng phải có mặt." Hắn còn chưa có nói xong thì Tiêu Hương chủ chống gậy khập khiễng chạy về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn so với hắn. Chỉ là thương thế của Tiêu Hương chủ cũng rất là nặng, lúc đi ngang qua ngưỡng cửa cũng không đi qua được, phù phù một tiếng ngã sấp mặt xuống đất. Hắn vội vàng bò dậy, cầm cái cây nạng lên, vội vàng chạy ra cửa, quay đầu lại nói: "Chàng giáo đầu, ngươi không cần đi theo, an tâm dưỡng thương đi, ta chỉ đi giết mấy cái tên quỷ con này cái đã." Dứt lời, hắn di chuyển như gió, biến mất trong tầm mắt của Trần Thực. Trần Thực cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng xông ra bên ngoài. Bên người lại có mấy cái gã đầu bếp vừa mới nấu cơm xong cũng mang theo dao phay, cái bộ mặt dữ tợn từ bên người hắn xông tới. "Hồng Sơn Đường đoàn kết như vậy sao?" Trần Thực đau đến thân thể phát run, thấy Hắc Hoa vội vàng nói: "Hắc Hoa, Hắc Hoa, nhanh lên, đặt tay lên xe, ta cũng muốn đi theo." Hắc Hoa đi tới ôm lấy hắn, đặt hắn lên trên xe gỗ. Xe gỗ lăn lông lốc chạy, đi tới cửa lớn của tổng đàn Hồng Sơn Đường. Xe gỗ nâng bánh trước bên phải bước qua ngưỡng cửa. Bên ngoài cửa tổng đàn, hai cái con sư tử đá cao lớn uy vũ cũng đột nhiên từ trên bệ đá nhảy xuống, rầm rầm rầm chạy ra bên ngoài. Nhanh lên, nhanh lên. Trần Thực thúc giục. Xe gỗ răng rắc rung động, mọc ra từng cánh tay dài tới hơn một trượng, tổng cộng có 6 cánh tay. 6 cánh tay chống đất, 4 bánh xe thì co lại, bước qua ngưỡng cửa. Bánh xe rơi xuống đất, cánh tay thu hồi. Trên trục bánh xe gỗ, các loại giáp mã phù sáng lên, nhất thời tiếng gió gào thét, kình phong đập vào trong mặt, chở Trần Thực xông về phía trước. Phía sau xe gỗ, song chảo của Hắc Hoa bắt đầu cầm lấy la bàn, một bên ra sức đuổi theo xe gỗ, còn một bên thì khống chế hướng xe, miếng cho đụng vào hai bên phòng ốc đối diện. Xe gỗ một đường đuổi theo, chỉ thấy phía trước phù lục tạo thành phù văn, bắt đầu xuất phát uy lực. Hắn là phù sư Hồng Sơn Đường, cùng với tu sĩ Thiên Mẫu Hội đã bắt đầu giao phong. Xa xa, chỉ nghe đường chủ Hồng Sơn Đường, Ngọc Thiên Thành, cười, nói. Dư đường chủ, nếu đã tới thì cứ yên đó, người đã tới rồi, tiểu đệ nếu là không thể an táng cho ngươi, không phải là mất đi lễ nghĩa đại khách sao? Trần Thực nghe vậy, kích động tới cả người phát run, quay đầu hướng về phía Hắc Hoa, nói. Thiên Thành Quynh cũng là cái người thực hành học vấn của phụ tử á, Ngô Bắc Đạo Cô. Hắn còn nói học vấn hắn không cao, không thi đậu tú tài, ta xem học vấn của hắn rất là cao đó. Hắn bị xe gỗ xốc tới đâu cả người, nhưng mà vẫn hưng phấn không hiểu, rất là phấn khởi. Nhất định là năm đó giám khảo không có mắt rồi, bỏ sót một đại tài vô sự tự thông như hắn. Nhanh lên đi. Phía trước có quá là nhiều người, gồm cả người đi đường, cũng có người của quan phủ, đều đang nhìn chung quanh. Xe gỗ không qua được thì đột nhiên mọc ra mấy cánh tay, thò cánh tay bằng gỗ ra, nắm lấy mái hiên kéo xe lên nóc nhà. Chiếc xe này từ nóc nhà gào thét đi qua, bánh xe nghiền nát, không ít ngói xanh ngói đen. Gặp phải cái chỗ không đi được thì lập tức 6 cánh tay chống lên, nhảy qua, rơi vào nóc nhà đối diện. 4 bánh xe tiếp tục chạy như điên. Hắc Hoa nhíu mày, cố gắng khống chế ý thức của mọi người trên đường phố, nhưng mà lập tức phát hiện đây chính là phí công thôi. Ê, cứ kệ vậy đi. Cậu tử cứ mặc kệ, ra sức chạy đuổi theo xe gỗ. Những phàm nhân này thích nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu già mặc kệ. Phía trước đột nhiên cái đầu vô cùng to lớn của Thiên Mổ từ từ bay lên. Chân thân của Thiên Mổ được cung phụng ở tổng đàn, thần tướng bay tới, xa xa lập tức há to cái miệng, rất là nhiều cái lưỡi dài bay ra công kích phù sư Hồng Sơn Đường. Lão bà đã được cung phụng nhang khói đã lâu, lực lượng bất phàm rất là kinh người, thần lực hùng hậu, bất kỳ phù lục nào vừa chạm vào thì lập tức bị diệt, căn bản là không cách nào ngăn cản lại được. Đầu lưỡi của Thiên Mổ cuốn lấy hơn 10 phù sư, lập tức rụt vào trong miệng, trong đó còn có mấy người đi đường xem náo nhiệt, không chê cái chuyện lớn, cũng gặp tai bay và gió, trở thành phù sư của Hồng Sơn Đường, bị Thiên Mổ cuốn lên, chuẩn bị ăn tươi. Người bình thường và tu sĩ bình thường căn bản là không nhìn thấy thần tướng của Thiên Mổ, chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 người đột nhiên lăng không bay lên, giống như là bị trói buộc, bay về cùng một phương hướng. Về phần là cái vật gì trói buộc bọn họ thì mọi người liền không hiểu rõ lắm. Mà pháp thuật của phù sư Hồng Sơn Đường và tu sĩ Thiên Mẫu Hội thường thường là kiếm khí vô hình, trong lúc đi lại không nhìn thấy kiếm khí, chỉ có thể nhìn thấy đầu người bay lên hoặc là xà nhà vỡ nát, mái hiên bị cắt đứt. Chỉ có mở ra thiên nhãn hoặc là tế lên thiên nhãn phù thì mới có thể nhìn thấy được động tĩnh của thần tướng. Nhưng động tĩnh pháp thuật cho dù là khai thiên nhãn phù thì cũng không thể thấy rõ. Đột nhiên có một đạo thân ảnh màu đỏ xẹt qua một đạo ánh sáng đỏ trên không trung, tăng đến Thiên Mổ mà đi. Thiên Mổ còn trước khi kịp nuốt mười mấy người kia vào thì lập tức đã bị thân ảnh màu đỏ nho nhỏ kia một quyền đập trên cái bộ mặt thật là lớn đó. Cái khuôn mặt của Thiên Mổ lập tức lõm xuống, không cuốn được hơn 10 người kia nữa. Trần Thực nhìn thấy rõ ràng cái thân ảnh nho nhỏ màu đỏ kia, đó chính là Hồng Sơn Nương Nương. Nương nương ra tay thật là bạo lực á. Trần Thực hoảng sợ, thân hình Hồng Sơn nương nương rơi xuống, rơi vào trên vai của Ngọc Thiên Thành phía trước. Ngọc Thiên Thành đem nàng trở thành nguyên thần để tế khởi, nghênh chiến với Thiên Mổ cùng với võ đạo chính. Giết tới Thiên Mổ cùng với võ đạo chính liên tục bị thương, mình đầy thương tích. Giết chết bọn họ! Hồng Sương nương nương kêu lên. Trần Đại Thiện Nhân bị nặng lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, thúc giục miếu nhỏ hận là không thể nào tế lên Thạch Cơ nương nương, hóa thành đá 10 dặm. Chỉ tiên thúc giục một chút, không thể nào tế lên Thạch Cơ nương nương được. Đường chủ, phụ tử nói lực bất tú giả, trung đạo như thế. Trần Thực lớn tiếng nhắc nhở. Ngọc Thiên Thành đang đánh nhau với Thiên Mổ và võ chính đạo, nghe vậy hơi ngẩn người, lớn tiếng nói: là có ý gì? Phu tử nói những cái người không đủ mạnh đối với ta thì nửa đường sẽ bị ta đánh cho tàn phế. Trần Thực cao giọng nói: phu tử kêu ngươi ra tay thì phải đem hết toàn lực, không nên hạ thủ lưu tình. Ngọc Thiên Thành tinh thần đại chấn, hướng Hồng Sơn nương nương đứng ở đầu vai của mình nói: các vị Trần huynh đệ này, lần này nhất định có thể đạt được trung cấp cử nhân á, học vấn của hắn so với ta còn cao hơn nhiều đó. Nếu mà năm đó ta được hắn chỉ điểm, cũng không tới mức phải rớt tú tài. Hồng Sơn nương nương từ đầu vai của hắn nhảy dựng lên, đánh về phía Thiên Mổ, thầm nghĩ: ta sao cảm thấy Tiểu Thành nếu mà làm việc dựa theo kiến thức của Trần Thực, chỉ sợ hơn 10 năm trước đã nằm trong giảng hồn phiên rồi á. Thiên Mổ bị Hồng Sơn nương nương một quyền đánh vào trong mặt, nặng nề đập vào trên mặt sông Dân. Mặt sông nhất thời nổ tung, sóng dần cao lên 2 trượng, rất là nhiều thuyền vội vã né tránh. Thuyền trên mặt sông từ là thuyền của Tàu Lão Hội, thuyền trưởng quen với sóng nước, có thể tạo sóng gió. Sóng gió bình thường căn bản là không làm gì được thuyền của Tàu Lão Hội. Nhưng mà cái đầu Thiên Mổ thật sự là quá lớn, đập vào sông Dân, đồng tỉnh cũng lớn đến giờ hơi người. Đông đảo thuyền trưởng vội vàng thúc giục thủy phù, ý đồ là bình ổn sóng chiều. Nhưng mà thuyền của mình vẫn bị sóng lớn ném lên cao. Sóng lớn mang theo thuyền lao thẳng đến hai bên bờ. À, mau, mau tế định thủy phù! Có người cao giọng kêu lên. Các thuyền trưởng nhau nhau đem từng tấm định thủy phù ném vào trong nước. Lại thấy sóng dâng cao hơn 2 trượng, cuốn theo một đám thuyền thẳng tới bờ. Mắt thấy sắp đập vào trên đường phố hai bên bờ, thì đột nhiên sóng nước bình ổn lại, sóng ngựa không hiện ra nữa. Trên dưới sông Dân hơn 10 dặm bằng phẳng như mặt gương. Thiên Mổ cùng với Hồng Sơn nương nương, một lớn một nhỏ, ở trên mặt sông giết tới thiên hôn địa ám. Nhưng mà chỉ có địa phương các nàng rơi xuống thì mặt nước mới kịch liệt chấn động thôi, còn những địa phương khác hết thảy đều bình thủy như gương, gợn sóng không dậy nổi. Bản lĩnh của Tào Lão Hội để khiến cho người ta không thể không thán phục. Tào Vân Thâm của Tào Lão Hội cũng nhận được tin tức, vội vàng đi ra khỏi tổng đàn, đứng ở bên bờ sông nhìn chung quanh. Chỉ thấy 2 cái tôm tà thần ở trong sông chém giết. Nếu không có thuyền trưởng Tào Lão Hội hỗ trợ trấn trụ, chỉ sợ là không ít dân chúng bên bờ sông sẽ bị dìm chết. Nếu mà nước chạt vào Cúng Châu Thành, sẽ dìm chết rất là nhiều dân chúng. Hồng Sơn Đường cùng với Thiên Mổ Hội sẽ bị xếp hàng chém đầu. Ngọc Thiên Thành cùng với Võ Đạo Chính, 2 cái tên hỗn cầu này lập tức có thể đi dạo ở bên trong giang hồ phiên làm huynh đệ. Tào Vân Thâm ánh mắt chớp động, đang muốn lặng lẽ truyền lệnh để cho thủ hạ thuyền lão đại của mình không cần khống chế nước sông nữa, thì đột nhiên nhìn thấy trên mặt sông có một chiếc thuyền hoa. Trên thuyền là một đôi cha con đang dừng thuyền xem náo nhiệt. Tào Văn Thâm trong lòng giật mình, liền bỏ đi cái chủ ý này. Hai cha con nhà này rốt cuộc là lai lịch gì vậy chứ? Hắn đang nghĩ, mặt sông đột nhiên nổ tung, định thủy phù của một đám thuyền lão đại cơ hồ không thể định trụ mặt sông nữa, bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Cái người bị đập vào trên mặt sông xích một chút nữa đã phá vỡ cái đám định thủy phù, chính là Võ Đạo Chính. Đường chủ Thiên Mổ Hội Võ Đạo Chính đang bị Ngọc Thiên Thành đánh rơi xuống, đập vào mặt sông, lập tức thân hình bắn lên rồi rơi xuống, rồi lại bắn lên, rồi lại rơi xuống, thậm chí là lăn lộn, mắt, tai, miệng, mũi đều là máu tươi. Gã vừa mới đứng lên thì thân hình còn chưa có vững, hai chân dán sát mặt sông trượt về phía sau. Đột nhiên Ngọc Thiên Thạnh nghiêng nghiêng từ trên trời giáng xuống, tụ khí thành kiếm, dùng ngón tay đâm tới. Phía sau mơ hồ hiện lên một vị tượng thần nữ, chân tròn như là bánh xe, cũng là chiêu kiếm đâm về phía gã. Một kiếm này đại khí bàn bạc, nhưng mà lại mang theo tà khí xâm xâm. Chưa đâm trúng võ đạo chính thì đã lập tức để cho gã cảm nhận được tà khí nhập thể, ăn mòn tu vi của mình, ăn mòn đạo tâm. Chân khí của võ đạo chính trống rỗng, điều vận nguyên thần, thúc giục khô lâu, nguyên dương vấn tâm trụy ở trong tay. Nhất thời vô số khô lâu hình thành đại thuẫn, chắn ở trước người. Kiếm khí đâm vào trong tấm khiên khô lâu, uy lực bùng nổ, vô số đầu lâu đã vỡ nát. Một kiếm này đâm vào trong nguyên dương vấn tâm trụy, võ đạo chính miệng phun máu, bị đánh bay ngã mà đi. Tào Văn Thâm thấy vậy, mặt mày hớn hở, thầm nghĩ. Hai cái tên này lớn bài câu thương, ta lập tức có thể nhặt được hai cái tiện nghi rồi, đem hai người bọn họ đều xử lý. À, chờ một chút, ta bị cái đôi phụ tử kia đánh trọng thương, chỉ sợ không đến phiên ta nhặt tiện nghi rồi. Sẽ bị cái lão Diêm lão hội nhặt được ba cái tiện nghi. Thương thế của hắn chưa có lành, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này chỉ thấy hai bên bờ sông, phù sư giáo đầu cùng với hương chủ của Hồng Sơn Đường đang truy sát mọi người của Thiên Mẫu Hội. Cái tiếng giết chóng vang lên. Những phù sư kia quen trừ tà trừ túy, mỗi một người đều là hảo thủ thực chiến. Tu sĩ Thiên Mẫu Hội lại tinh thông ám toán, rất ít chính diện quyết đấu. Cái lần giao phong này quả thực là nghiêng về một phía, đã bị Hồng Sơn Đường giết tới ném mũ bỏ giáp. Nhân số tu sĩ Thiên Mẫu Hội gấp mấy lần Hồng Sơn Đường, lần này lại là trả thù mà tới, khí thế hung hăng, không ngờ hết sức căng thẳng. Tào Văn Thâm thấy vậy, trong lòng bất chợt. Người của Hồng Sơn Đường mặc dù ít, nhưng đều có năng lực chiến đấu, không thể khinh thường được. Sư tử đá của Hồng Sơn Đường cũng chủ động tấn công, bắt được tu sĩ Thiên Mẫu Hội liền cắn xé một trận, giết chết không ít người. Trên không trung còn có chuyện đến tiếng hạc kêu, không ngừng có tiếng hạc đánh xuống, chính là hạc đồng tử của Hồng Sơn Đường. Cái đối tượng mà nó đánh chính là một vị hương chủ của Thiên Mẫu Hội, giết tới hương chủ kia không ngừng tránh lui. Tào Văn Thâm thấy náo nhiệt, đột nhiên lại thấy một chiếc xe gỗ chạy như bay tới. Trên xe còn có một thiếu niên đang ngồi, sắc mặt tái nhợt, sau đầu có một ngôi miếu nhỏ, không ngừng có kiếm khí bay ra, đang thu hoạch tính mạng. Phía sau xe gỗ còn có một con cẩu tử đi theo, đứng thẳng như là con người, nhanh chân chạy như điên đi theo xe gỗ. Cẩu tử kia liếc nhìn vào trong mắt của Tào Văn Thâm. Tào Điền Chủ quảng hốt dời ánh mắt đi. Hai đám nhân mã giết tới thiên hôn địa ám, võ đạo chính nhìn thấy Ngọc Thiên Thành nhào tới, trong lòng hoảng sợ, tâm tư báo thù cho Thải Sinh Đường lúc trước giờ phút này toàn bộ đã vứt ra sau đầu. Quan lớn, sao còn chưa tới cứu ta chứ? Gã bất chấp người khác, lập tức vừa chiến vừa lui đi về phía hạ phủ. Hàng năm Thiên Mẫu Hội sẽ đưa cho hạ gia rất là nhiều tiền bạc, bởi vậy mới có cái quần hành không kiên kỵ ở Củng Châu. Nếu không, y theo luật của Đại Minh đã sớm bị san bằng rồi. Võ đạo chính tự biết là không phải đối thủ của Ngọc Thiên Thành, cho nên mới đi tới hạ phủ. Chính lúc này bỗng nhiên có một âm thanh nói: Ngọc Thiên Thành, Võ Đạo Chính, các ngươi dừng tay lại. Bên ngoài hạ phủ có một người trẻ tuổi lăng không mà lên, phiêu nổi trên không trung, cao giọng nói: Lệnh của Hạ Tổng Binh cưỡng chế các ngươi dừng tay, thu liễm bàn chúng, nếu không lập tức giết không cần hỏi. Lời vừa nói ra, Ngọc Thiên Thành, Võ Đạo Chính vội vàng dừng tay. Hồng Sơn Nương Nương thì còn đang đè Thiên Mổ ra đánh. Ngọc Thiên Thành vội vàng truyền âm bảo nàng dừng tay. Hồng Sơn Nương Nương lúc này mới lưu luyến buông tha Thiên Mổ. Tất cả đệ tử Hồng Sơn Đường nghe lệnh, không được ra tay. Ngọc Thiên Thành cao giọng nói, sau đó lặng lẽ truyền âm cho Hồng Sơn nương nương. Nương nương, người lập tức đi gặp Sầm đại nhân, Mã đại nhân, kêu bọn họ mau chóng tới đây. Hồng Sơn nương nương hiểu ý, lập tức hóa thành một cổ âm phong mà đi. Võ đạo chính cũng ra lệnh cho mọi người của Thiên Mẫu hội dừng tay. Mọi người dừng tay rồi, võ đạo chính thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy người Thiên Mẫu hội mà mình mang tới đây đã mình đầy thương tích. Có vài người đã bị giết rồi, bọn chúng chết hai ba thành, không khỏi âm thầm đau lòng. Cái người kẻ tuổi Hạ Gia đứng sừng sững trên không trung, ánh mắt đảo qua hai bờ sông Dân, dừng lại trên người của hai vị đường chủ, nói: Hai vị đường chủ đều là đại nhân vật của Củng Châu thành ta, lại lén lút đánh nhau bằng vũ khí, chế giới luật của Đại Minh ta. Các người có biết tội gì không? Võ đạo chính nhận ra cái người trẻ tuổi Hạ Gia này, cho nên vội vàng nói: Lạnh công tử, Hồng Sơn đường Trần Thực giết 74 huynh đệ Thiên Mẫu hội ta, ngay cả Hương đường Thiên Mẫu hội ta cũng đạp đổ, đây là vô cùng nhục nhã, cái mối thù này không đội trời chung. Ngọc Thiên Thành lại dung túng thuộc hạ làm loạn, ta vốn muốn cùng hắn phân rõ trái phải, hắn lại dẫn loạn đảng của Hồng Sơn đường tới giết huynh đệ Thiên Mẫu hội ta, kính xin công tử làm chủ cho Thiên Mẫu hội. Cái người trẻ tuổi Hạ Gia tên là Hạ La Anh, là đại công tử Hạ Phủ Củng Châu, rất là khôn khéo giỏi giang. Hạ Thông Binh cử hiền không tránh thân, bởi vậy đã đề bạt Hạ La Anh làm tham tướng, hai phụ tử nắm giữ binh quyền của Củng Châu. Hạ La Anh sừng sững trên không trung, không chút nhúc nhích, hiện ra tu vi cực cao, sắc mặt trầm xuống, nói: Ngọc Thiên Thành, ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi có đạo lý thì cứ việc nói đi, bản quan sẽ không thiên vị, sẽ không nghe lời một phía của hắn nói đâu. Ngọc Thiên Thành khom người nói: Đại nhân, Thiên Mẫu hội buôn bán người, lừa bán hài đồng, về thải sinh oa oa mà luyện quá hài đồng. Hạ La Anh ngắt lời hắn nói: Người có bằng chứng không? Ngọc Thiên Thành hơi ngẩn ra, thải sinh đường của Thiên Mẫu hội đã sớm bị tuần kiểm xuất lĩnh nha dịch phủ nha kiểm kê một lần, không phải đó là bằng chứng sao? Hạ La Anh thản nhiên nói: Phủ nha báo cáo trong thải sinh đường có 74 thi thể, đều là ban chúng thải sinh đường, chết dưới tay của Trần giáo đầu Hồng Sơn đường các ngươi, chưa từng thấy thải sinh oa oa. Ngọc Thiên Thành thở dài không nói nữa. Hạ La Anh nói: Hồng Sơn đường tàn sát nhiều người Thiên Mẫu hội như vậy, lại trước mặt của mọi người truy sát võ đường chủ, thật sự là quá đáng. Những loạn đảng của các ngươi. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười bén nhọn truyền đến. Lời này của tham tướng đại nhân hơi nặng rồi. Những người của Thiên Mẫu hội này rõ ràng đều đã chết trong tay của Trần Thực, Trần Tú Tài. Võ đường chủ cũng bị Trần Tú Tài đả thương, có liên quan gì đến Hồng Sơn đường chứ? Hạ La Anh nghe được âm thanh này, trong lòng nghiêm nghị. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đầu đội ô sa, mặc cái váy đỏ, mặt ngựa, mặt trắng, không cần thiết, mặt tươi cười hướng bên này bước nhanh mà tới. Thái giám chấn thủ Sầm Học Phú, cái lão già này tới thủ hộ Ngọc Thiên Thành rồi. Hạ La Anh thầm nghĩ. Hồng Sương nương nương đi tới bên người Ngọc Thiên Thành, nhỏ giọng nói: Mã đại nhân không chịu tới, chỉ có Sầm đại nhân nghe nói là liền tới đây. Ngọc Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: Mã đại nhân thu nhiều tiền của ta như vậy, còn không bằng thái giám nữa. Thái giám chấn thủ Sầm Ngọc Phú cùng với đề hình ấn sát sứ Mã Vi Công đều là chỗ dựa vững chắc của Hồng Sơn đường. Thái giám chấn thủ từ phụ trách giám sát tổng binh, chưởng quản một bộ phận binh quyền, cũng phụ trách an toàn trong tỉnh Củng Châu, tà ám cũng là do hắn cai quản. Đề hình ấn sát ti thì phụ trách hình sự Củng Châu, phụ trách đuổi bắt tà ma. Phạm là tà túy xuất hiện trong tỉnh thành Củng Châu thì đều giao cho Hồng Sơn đường xử trí, ấn sát ti giúp tiền là được. Ngọc Liên Thành biết làm người, hàng năm đều hiếu kính Mã Vi Công cùng với Sầm Học Phú một số tiền lớn. Bởi vậy nghe nói Hồng Sơn đường xảy ra chuyện thì Sầm Thái Giám mới có thể trước tiên là chạy tới. Sầm Thái Giám cười, nói: Tất cả chuyện xấu đều là do trận tú tài này một người làm ra, là anh hiện chất, ngươi nghĩ sao hả? Hà La Anh còn chưa có nói chuyện thì chợt nghe một tiếng cười to truyền đến. Tổng binh Hạ Sư Lễ từ Hạ Phủ đi tới, cười nói: Sầm Đại Nhân nói đúng, tất cả mọi chuyện đều do một mình Trần Tú Tài gây nên, không liên quan đến Hồng Sơn Đường. Chỉ là Ngọc Đường chủ hiểu lầm thổ phỉ mới dẫn đến nhiều người của Thiên Mổ hội chết nghiệp vậy. Ngọc Đường chủ phải bồi tội với Thiên Mổ mới được đó. Sầm Thái Giám cũng cười nói: Thiên Thành, ngươi giao Trần Tú Tài kia ra đây, lại bồi thường một chút cho Thiên Mổ, mở tiệc rượu bồi tội với Võ Đường chủ, chuyện này coi như là qua đi. Hai vị đại nhân vật một câu nói lập tức đem quan hệ của Hồng Sơn Đường phủi sạch, quà quà khí khí. Ánh mắt mọi người dừng ở trên người của Ngọc Thiên Thành, ánh mắt Lộ Hương chủ cùng với Tiêu Hương chủ thì dừng lại trên người của Trần Thật trong xe gỗ, liên tục nháy mắt với hắn, ý bảo hắn mau chạy đi. Ngọc Thiên Thành mặt không đổi sắc, khom người nói: Bẩm đại nhân, Hồng Sơn Đường ta không có người nào tên Trần Tú Tài. Sầm Thái Giám khẽ nhíu mày, hắn đã cho Ngọc Thiên Thành bậc thang đi xuống, mà Ngọc Thiên Thành nên mượn sườn núi để xuống lừa. Hiện tại nó không có Trần Tú Tài này, không phải là làm cho hắn cùng với Hạ Tổng Binh khó xử sao? Hạ La Anh cười lạnh nói: Trần Tú Tài của Hồng Sơn Đường các ngươi, là giáo đầu mới tấn thân của các ngươi, tên là Trần. Sắc mặt hắn nghi hoặc, cái tên Trần Thực đi tới bên miệng thì liền quên mất tên gọi là gì. Bên cạnh Trần Thực hất qua nhìn chăm chú Hạ La Anh, ánh mắt sầu kín, trán của Hạ La Anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái tên kia thủy chung lại nhớ không ra, cuối cùng ngay cả họ của Trần Thực cũng quên luôn. Hạ Tổng Bình ánh mắt như điện, cười lạnh hướng trong đám người quét tới: Chút tài mọn dám cả gan khoe khoang. Ánh mắt của hắn quét tới Hắc Cẩu bên cạnh Trần Thực, chỉ thấy Hắc Cẩu nhân kia đứng lên nhìn mình, lập tức không khỏi quảng hốt. Hạ Tổng Binh lắc lắc đầu, vẫn là quảng hốt. Trong mơ mơ màng màng, cái tên trong đầu đã tới bên miệng cũng quên sạch, không còn một mảnh. Cái tên Trần Thực này rất là quen thuộc, nhưng mà chính là nói không nên lời, vừa tới miệng lập tức quên đi. Hắn chưa bao giờ gặp qua cái chuyện cổ quái như vậy. Sầm Thái Giám trong lòng cả kinh, theo ánh mắt Hạ Tổng Binh cũng nhìn về phía xe gỗ của Trần Thực, ánh mắt dừng ở trên cái con hắc cẩu kia, đột nhiên trong đầu lập tức không nhớ nổi cái tên của Trần Thực. Hạ Tổng Binh chán cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên cao giọng nói: Giở đạo chính, cái người nhổ hương đường của ngươi tên là gì? Võ Đạo Chính cùng với Trần Thực có quyết hải thâm cừu nhổ hương đường, nghe vậy lập tức nói: Cái người này tên là... Trên mặt của hắn cũng lộ ra cái vẻ hoang mang, câu mày, đau khổ suy tư. Nhưng mà thủy chung nhớ không nổi cái tên của Trần Thực. Tao biết hắn tên gì nè. Cái đầu to của Thiên Mổ đang trôi nổi kêu lên: Cái tiểu tử này giết môn nhân Thiên Mổ hội ta, phá hư nhan khối của ta, ta quả quyết sẽ không quên. Hắn tên là... Tên là... Anh thất bà lão trợn tròn, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ cùng với bất an. Bàn chúng Thiên Mổ hội cũng nhào nhào nói: Ta nhớ rõ tên của hắn nè, hắn gọi là kỳ quái, gọi là có quái gì vậy? À, kỳ lạ thiệt, ta rõ ràng là nhớ rõ tên của hắn mà. Trên dưới Thiên Mổ hội một mảnh hỗn loạn, trong mắt Thiên Mổ hoảng sợ cũng càng ngày càng sâu, đột nhiên thét chói tai nói: Tà túy, ở nơi này có tà túy. Chính bà ta rõ ràng chính là tà thần, mà giờ phút này lại hoảng sợ không hiểu kêu lên tà túy, gào thét mà đi. Trên mặt đám người Hạ Tổng Binh, Hạ La Anh cũng lộ ra vẻ sợ hãi, đều tự ổn định lại tâm thần, lặng lẽ lui về phía sau. Võ Đạo Chính theo sát Thiên Mổ gào thét mà đi, rất nhanh không theo bóng dáng. Sầm Thái Giám lấy lại bình tĩnh, hướng Ngọc Thiên Thành nhỏ giọng nói: Thiên Thành, lai lịch của tà túy này không phải là chuyện đùa đâu. Ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng, người phải cẩn thận đó. Ta đi trước đây, người có việc gì phải báo cho ta biết. Ngọc Thiên Thành khom người nói: Đại nhân, không tiễn. Sầm Thái Giám khoác tay áo, đột nhiên rùng mình một cái, bước nhanh rời khỏi. Lộ Hương chủ đi tới bên xe Trần Thực, thấp giọng nói: Giáo đầu, người tên là gì vậy? Hình như ta đột nhiên quên mất tên của ngươi. Hắn còn chưa nói xong, thấy nghìn hát cẩu bên cạnh xe lung lay lắc lư, đột nhiên ngã xuống đất, ngất đi. Trần Thực thấy vậy sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng bò ra khỏi xe, cố gắng ôm lấy cậu tử đặt ở trong xe. Hắn sờ sờ trái tim của cậu tử, nhịp tim còn đập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Thiên Thành đi tới bên cạnh hắn, nói: Ngươi đi theo ta. Chờ một chút, ngươi tên gì vậy? Hồng Sơn Nương Nương cũng tiến tới trước mặt Trần Thực, tò mò nhìn hắn, nói: Ngươi tên là gì vậy? Ngươi còn nợ ta 3 ngày nữa đó. Trần Thực không khỏi hoảng sợ, tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm cả Ngọc Thiên Thành cùng với Hồng Sơn Nương Nương, ký ức về cái tên của mình giống như là đều bị xóa sạch không còn một mảnh. Hát quả là gia gia nhặt được từ đâu vậy? Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một ý niệm, nếu mà đem hát quả nuôi tới mập mập, sau đó kéo ra bên ngoài phố giống thì ta sẽ phát tài đó. Đã kết thúc tập 75 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 76 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.